Nếu ta muốn đưa nàng đi thì không gì là không thể. Hoàng huynh, ngươi cũng biết không ai ngăn cản được ta mà. Hay là ngươi phế võ công của ta giống như vô dạ đi. Cẩn Hiên nhếch khóe miệng cười giễu. Hoàng đế giận dữ nói, Âu Dương Cẩn Hiên, hắn làm sao có thể đối xử với Cẩn đệ như vậy được? Chưa nói đến việc Cẩn Hiên là đệ đệ của hắn, mà chỉ tính riêng uy phong trong triều, trong quân của hắn thôi, thì nếu vô cớ phế đi Cẩn Hiên, tất cả sẽ khiến cho bách quan bất mãn, dân chúng oán hận. Nguyên nhân kẻ thù bên ngoài không dám xâm nhập một phần lớn chính là e ngại danh tiếng của Cẩn Vương gia, mà cửa của Thái hậu kia cũng không dễ dàng vượt qua. Âu Dương Chính Hiên, Cẩn Hiên lớn tiếng nói, gọi thẳng tên hoàng đế. Ngươi đã gặp vô dạ rồi. Vô dạ đến biên cương tìm Cẩn Vương, hắn thật không ngờ tới. Ta đã đặt bát mạch, giúp hắn khôi phục võ công rồi. Chính Hiên dùng thủ pháp riêng của Âu Dương gia bọn họ chặn huyệt đạo của vô dạ, nên chỉ có Âu Dương gia mới giải được. Ngươi đối nghịch với trẫm ư? Từ nhỏ huynh đệ bọn họ đã thân mật khăng khít, Cẩn Hiên chưa từng đối nghịch với hắn, nay vì vũ tình mà liên tiếp làm trái với hắn. Không dám, miệng nói không dám nhưng vẻ mặt vẫn cao ngạo. Trẫm sẽ không phế đi ngươi, cũng sẽ không cho ngươi đưa Tiêu Vũ Tỉnh đi. Ngươi nói nàng vô tội, đưa chứng cớ ra đây. Được, ta sẽ đi điều tra, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng. Đến lúc đó hy vọng hoàng huynh sẽ không hối hận mà rút lại lời nói. Đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không nể tình ngươi. Tiêu Vũ Tỉnh trẫm sẽ không để nàng xuất cung. Ngươi đã không muốn nàng ở chỗ đó thì trẫm đồng ý cho nàng chuyển về Vũ Hiên Các. Chính Hiên sao nhịn nổi khi thấy nàng chịu khổ, chỉ là không có bậc thang xuống thôi. Cũng tốt, nếu không điều tra rõ chân tướng, thì cho dù đưa Vũ Tỉnh ra khỏi cung, nàng cũng sẽ không vui vẻ lại được. Chung quy là trị phần ngọn không trị tận gốc. Cẩn Hiên không nói thêm câu nào, xoay người chuẩn bị bước đi. Hoàng đế gọi hắn lại. Cẩn đệ, trẫm muốn lập hậu. Cẩn Hiên dừng bước chân, không xoay người thản nhiên nói. Mộng Phi. Đúng, đến lúc đó trẫm hy vọng người sẽ có mặt. Hoàng đế nói vẻ mặt không tình nguyện, giống như có ai khác buộc hắn lập hậu vậy. Không ngờ, khi hắn phái người đi thông báo với Thái hậu tức giận đến mức không chịu trở về. Ngay cả lễ lập hậu cũng không đến chủ trì. Không phải Thái hậu không thích Mộng Phi, mà là vì người trong lòng bà muốn là Tỉnh Nha Đầu. Nếu Cẩn Vương gia đã quay về, hắn hy vọng có một người thân chúc phúc cho hắn. Người muốn cưới ai, lập ai, tùy ngươi. Cẩn Hiên không hề quay đầu lại bước ra cửa. Chính Hiên đột nhiên có cảm giác bị cô lập. Chẳng lẽ mình thực sự đã làm sai? Cẩn Vương phủ. Y Thiên, Y Hàn. Cẩn Hiên vừa về đến phủ, lập tức triệu tập người điều tra rõ vụ án này. Có. Y Thiên, người đi tra thông tin về Nam Cung Quân. Hắn tử quan từ khi nào và vì sao? Vâng. Y Thiên lĩnh mệnh đi. Y Hàn, người vào trong cung tìm hiểu xem, lúc Tiêu cô nương gặp chuyện không may trong cung có gì bất bình thường, có manh mối gì lập tức báo lại. Vâng. Y Thiên, Y Hàn đi rồi, Cẩn Hiên gần như hết sạch sức lực, chống tay trên bàn. Vương gia, ngươi nghỉ tạm một lúc đi, ngươi phong trần mệt mỏi, không chút ngừng nghỉ từ biên quan trở về đây, lập tức đã vào cung, bây giờ lại vì chuyện của Tiêu cô nương mà vất vả, ngươi nên đi nghỉ ngơi đi. Tổng quản Vương phủ trung thành và tận tâm, không đành lòng nhìn chủ nhân mệt nhọc khuyên nhủ. Bổn vương không sao, lui ra đi. Bây giờ hắn nào có tâm tư nghỉ ngơi. Vài ngày sau, Y Thiên, Y Hàn đều trở lại. Có thu hoạch được gì không? Thật ra hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, vì chỉ có mỗi manh mối là Nam Cung Quân. Y Thiên đáp. Bẩm vương gia, thuộc hạ đã điều tra. Nam Cung Quân tử quan vào năm thứ hai sau khi Hoàng thượng đăng cơ, trước lễ bộ thị lang. Lúc ấy Nam Cung gia quyền cao chức trọng, địa vị ngang hàng với Ngụy gia. Hắn có thể nói là tiền đồ sáng lạn, lại vào ngay lúc thăng chức, đang rất nhanh mà tử quan, làm người ta không thể hiểu nổi. Hắn và Tiêu cô nương từng học cùng trường tư thục, giao tình coi như không tệ. Nếu bổn vương nhớ không lầm, thì năm thứ hai Hoàng huynh đăng cơ là lần đầu tiên hắn tuyển phi, việc Nam Cung Quân tử quan có thể liên quan gì đến chuyện này hay không? Đúng vậy vương gia. Hôm sau khi Hoàng thượng tuyển tú xong, Nam Cung Quân tử quan, hắn vốn là một công tử trăng hoa, nhưng sau lại nghe nói yêu một nữ tử, từ đó về sau không hề lưu luyến ai khác. Nếu nữ tử kia là Tiêu Vũ Tỉnh, thì hắn căn bản không cần thiết phải tử quan vì Vũ Tỉnh chưa vào cung, mà Nam Cung gia